Triệu Hoán Thần Binh, chương 692. Toàn bộ chót lọt, gocchuyenaudio.com. Vu Nhai mỉm cười, giơ ngón cái hướng Vu Tiểu Dạ. Hai người giao lưu ngừng tại đây. Vu Tiểu Dạ đi thẳng vào cửa số 9 Huyền Vũ Lâu. Bóng sáng chợt lóe, Vu Nhai thấy tình huống đằng sau cánh cửa là một ngọn núi đường gập ghềnh, Vu Tiểu Dạ cần phải xông lên đỉnh núi. Vu Nhai nhỏ giọng nói, là ảo thuật sao? Một khán giả đứng bên cạnh nói. Người không biết sao, trong gió không đơn giản là ảo thuật còn dung hợp trận pháp, cảnh tượng thật tạo thành không gian ảo giác. Khán giả không chỉ một mình Vu Nhai, Cự Sì, Huyết Lệnh, có một số thiên tài trẻ tuyển ra từ đệ tử ngoại điện Huyền Thần Điện được cho phép vào xem. Đương nhiên không nhiều người, ra là vậy, không biết chín cánh cửa khác là gì. Cảnh tượng có giống nhau không? Vu Nhai nổi lên hứng thú, mắt nhìn chăm chăm vào Vu Tiểu Dạ. Vu Tiểu Dạ di chuyển, cảnh tượng trong cánh cửa cũng thay đổi, như thứ trong màn hình TV. Vu Nhai đã quen thấy thứ này, bản thân hắn đã tự mình trải qua ảo giác không gian. Ví dụ như cổ chiến trường Kinh Thiên Nhất Kiếm, thế giới ngọc nữ tộc của đám Ngọc Thủy. Đương nhiên cổ chiến trường Kinh Thiên Nhất Kiếm toàn là hư ảo, trong cửa số 9 thì phối hợp chân thật. Đệ tử ngoại điện khá nhiệt tình, giới thiệu cho Vu Nhai nghe. Dĩ nhiên không giống, mỗi cánh cửa có tác dụng đặc biệt riêng, có chia mạnh và yếu. Như cửa số 9 thường trắc nghiệm thực lực, sức chiến đấu. Cửa số 8 là đấu trường siêu lớn, cửa số 7 là 18 binh khí thần cung gió, 18 vị cường giả cầm, cửa ải 18 món binh khí. Cửa số 6 cũng là sông quan nhưng đổi thành ma thú. Đệ tử ngoại điện chỉ biết đến cửa số 6, 5 cửa sau thì gã mù tịt. Vu Nhai không để bụng, vẫn nhìn Vu Tiểu Dạ chăm chăm. Vu Tiểu Dạ thong dong như kiếp trước từng chơi những ải này, một đường sông lên. Vu Nhai cảm thấy Vu Tiểu Dạ vượt ải dễ như chơi. Từ khi Vu Tiểu Dạ rời khỏi bắt đầu hành tình thì thực lực tiến bộ siêu tốc, đã là trung giai hoàng binh sư, còn nhanh hơn Vu Nhai. Lúc Vu Nhai rời khỏi bắt đầu hành tình là đỉnh linh binh sư, bây giờ mới chỉ là địa binh sư nhất đoạn. Đương nhiên nếu có người biết Vu Nhai oán trách sẽ đánh hắn một trận, ví dụ như Lý Thân Bá. Nếu Vu Tiểu Dạ không đáng lo thì Vu Nhai suy nghĩ vấn đề của mình. Lòng Vu Nhai máy động, nếu hắn đoán đúng về trận quyết đấu cuối cùng thì xông chín cánh cửa này tùy từng nấc khó khăn, nhưng hắn không có cơ hội gì, đặc biệt là điện chủ và lão nhân họ Kiều chưa ra. Mượn cơ hội gây sự, bây giờ trong này toàn là đại nhân vật, làm sao gây? Dù Vu Nhai gây sự cũng sẽ bị tách ra ngay, chẳng lẽ chờ người ta kết thúc trận quyết đấu cuối cùng mới đi lên khiêu chiến? Vậy thì gạo đã chín, Hoàng Phủ Cung nói rất đúng, cảm giác có sức nhưng không chỗ chút thật là đáng buồn. Mau nhìn kìa, cô nương cuối cùng của kiếm vực hành tỉnh dường như không được. Trắc nghiệm vòng thức nhất là thử thực lực, sự chịu đựng, sức chiến đấu chứ không so đẳng cấp. Với cá tính cứng cỏi của Vu Tiểu Dạ tuyệt đối không thành vấn đề, cửa này đào thải những người thực lực siêu yếu lẫn vào, hoặc những con cưng đại gia tộc không có sức chịu đựng chưa từng chiến đấu qua. Nhìn như nguy hiểm nhưng thanh kiếm hẹp trong tay Vu Tiểu Dạ không ngừng vung, từng bước tiến lên. Mỗi lần mọi người cho rằng Vu Tiểu Dạ sắp ngã xuống thì nàng luôn đi tới. Đến điểm cuối cùng, trên người Vu Tiểu Dạ không bị chút vết thương. Mặt Vu Tiểu Dạ âm, gocchuyenaudio.com, trầm đi ra, chỉ khi thấy Vu Nhai nàng mới lộ biểu tình thiếu nữ. Vu Tiểu Dạ siết chặt nắm tay biểu thị không phụ lòng kỳ vọng của biểu ca. Bao nhiêu là nam nhân hâm mộ ghen tị nhìn Vu Nhai. Đặc biệt là người Dương gia kiếm vực hành tỉnh, mắt tóe lửa nhìn Vu Nhai. Khi nhớ đến Vu Nhai chỉ có thể làm khán giả thì đám người Dương gia cười khẩy. Được rồi, tiếp theo mời kỵ sĩ dự bị bắt đầu vào sân. Tông đại nhân chủ trì, kỵ sĩ dự bị bắt đầu không có thủ lĩnh vẫn không bước ra ngoài, ánh mắt nhìn hướng Vu Nhai. Lần này Vu Nhai không nói chuyện, chỉ đưa mắt ra hiệu. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu hiểu ý, quy tắc cũ thứ tự ra sân do các ngươi tự quyết định. Tông đại nhân phất tay, vòng thứ nhất của bắt đầu hành tình bắt đầu. Ngươi nói xem có mấy người bắt đầu hành tình vượt qua. Sẽ như bên kiếm vực hành tình trên 7% sao? Ngươi ngốc sao, không thể nào, được 5 người là rất giỏi rồi, 7 phần. Vậy là 20 mấy người. Ha ha ha ha ha ha, ngươi quá đề cao bắt đầu hành tình, bọn họ vốn chính là số bị loại. Không biết bắt đầu hành tình quá may hay nhờ kẻ xui xẻo kia mà bọn họ lấy hạng nhất cuộc thi so tài, theo ta thấy có 2 người vượt qua là bắt đầu hành tình đã cảm ơn trời đất. Ta không thể phủ định thực lực kẻ xui xẻo kia, nếu cộng thêm hắn chắc chắn có 3 người. Các khán giả thảo luận, mặc kệ bọn họ có ấn tượng gì với bắt đầu hành tình đều không xem trọng kỵ sĩ dự bị bắt đầu. Đệ tử ngoại điện lúc trước giang thường thức cho Vu Nhai, chạy tới hỏi. Ta nói này kẻ xui, À không, Vu Nhai huynh đệ, ngươi hiểu rõ kỵ sĩ dự bị bắt đầu nhất, ngươi có nhận xét gì không? Đội viên của ngươi sẽ có bao nhiêu người vượt qua? Chớp mắt mọi người tập trung chú ý, vãnh tai lắng nghe. Toàn bộ, cái gì, ngươi nói cái gì? Vu Nhai thản nhiên nói. Ta nói là toàn bộ thông qua vòng thứ nhất. Giọng Vu Nhai vang vọng khắp chính sảnh Huyền Vũ lâu, các kỵ sĩ dự bị bắt đầu hành tình phấn chấn tinh thần, khí thế thiêu đốt hừng hực hơn cả lúc trước. Mọi người ngơ ngác nhìn Vu Nhai, nhưng điều này liên quan gì hắn? Liên quan gì kỵ sĩ dự bị bắt đầu? Ha ha ha ha ha ha. Bên trong thậm chí không mấy người là linh binh sư còn nói là toàn bộ vượt qua, cười chết người. Rốt cuộc ta biết cái gì là khoác lác thổi phồng. Xem liền biết, người nói những lời này đều là thế hệ trẻ, đương nhiên cũng có một số kỵ sĩ chính thức thầm nhủ trong lòng, ví dụ như Lưu Hàn Trạch. Tuy trong lòng các đại nhân vật không tin nhưng kiềm không được liếc Vu Nhai. Sức chiến đấu của đội này có lẽ không bình thường, tiếc rằng thực lực cá nhân hơi tệ. Tiểu tử xui xẻo nói lời này chắc để khích lệ đội viên của mình, loại bỏ hắn đúng là tiếc. Trong lòng đại nhân vật sinh ra lòng trắc ẩn, ta sẽ bắt đầu tốt đẹp cho mọi người trước. Trong đội Độc Cô Cửu Tà thực lực mạnh nhất ra sân, xông vào cửa số 9. Độc Cô Cửu Tà một đường xông lên, khi nhiều người còn đang thảo luận kỵ sĩ dự bị bắt đầu sẽ xuất mặt như thế nào thì gã đã trở ra như chưa từng bước vào. Chớp mắt toàn trường yên tĩnh, không ai thảo luận, ngừng vài giây mới xì sầm. Ta biết hắn, là kim bào của Độc Cô gia, hắn có thể vượt qua là rất bình thường. Người tiếp theo, để ta cho ta. Tiểu Mỹ là người thứ hai ra sân. Tiểu Mỹ tự cao anh dũng xông ra ngoài. Cách chương.